Tướng Giả, quyển 4 chương 34, hoành hành đầm lầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 34, hoành hành đầm lầy. Một Ninh Khuyết mệt mỏi ngã vào trong đầm lầy phía sau, rời về phía sau nửa trượng, nhìn nàng nói. Ta thừa nhận mình quả thật không phải đối thủ của ngươi, chờ ta nghỉ ngơi sẽ lại đến đánh tiếp. Giữa môi hắn có nước bùn, có máu, còn có một tia kim tuyến rất nhỏ. Diệp Hồng Ngư nhìn hắn nói. Nếu ngươi lúc trước tiếp tục cắn, ngươi đã chết rồi. Ngón tay nàng khẽ nhúc nhích, sợi dây vàng kia trên môi Ninh Khuyết rơi xuống mặt đất, xẹt một tiếng xâm nhập mặt đất không thấy nữa. Ninh Khuyết lúc này mới chú ý tới, trong những vết thương kia trên người Diệp Hồng Ngư, có rất nhiều chỗ đều có thể mơ hồ nhìn thấy sợi vàng, không khỏi khiếp sợ vô cùng, hỏi. Đây là cái gì? Diệp Hồng Ngư nói, năm đó sau khi trở về từ Hoang Nguyên, ta chôn ở trong thân thế 72 sợi dây vàng, mỗi sợi dây vàng đều là một đạo kiếm, nếu còn có ai muốn ở trên người ta cắn miếng thịt hắn nhất định sẽ hối hận. Sợi vàng rất nhỏ, rất sắc, muốn chôn vào trong thân thể người, chỉ có một loại phương pháp, đó là dùng châm khẩu phi thường thống khổ, nếu không phải vậy. Quá trình đó nghĩ hắn ai sẽ tự ngược như yên, xê khánh rồi, Ninh Khuyết nhìn Diệp Hồng, xem ra Tây Lăng thần điện uy đó và Long Khánh lại có gì quan hệ. Diệp Hồng Ngư nói, xê Ninh Khuyết nói, chỉ có Long Khánh biết ta biết thao thiết người mới sẽ ở trên người mình chôn tiền tài. Long Khánh biết điện, biết thao thiết, hắn chưa nói cho thần Diệp Hồng Ngư khể nhíu mày nói. Ta nói rồi, chôn tiền tài là việc vài năm trước sau khi trở về từ Hoang Nguyên đã làm. Ninh Khuyết có chút giật mình, nói. Khi đó Liên Sinh đã chết, ngươi vì sao còn phải thừa nhận nhiều thống khổ như vậy, đem tiền tài chôn ở trong thân thể. Diệp Hồng Ngư nói, bởi vì ta thời khắc chuẩn bị có người muốn ăn ta. Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nói. Ngươi thật sự là người điên. Hắn lại rời một đoạn về phía sau, xác nhận máu ở ngực dần đông, buông bàn tay, một lần nữa cầm chuôi đao. Diệp Hồng Ngư dùng bùn dính chặt vết thương chỗ vai cổ, sau đó bình tĩnh ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người ở trong đầm lầy tối tăm lần nữa gặp nhau, đều đọc hiểu ý tứ trong ánh mắt đối phương. Cho dù là chiến sĩ cường hãn không sợ nữa, sau khi giống hai người bọn họ lúc trước cách tử vong gần như thế, tất nhiên sẽ đắm chìm ở trong sợ hãi mãnh liệt cùng quyến luyến đối với sống sót, theo bản năng sinh ra ý nghĩ tránh đi đối phương tránh đi tử vong, ít nhất cũng cần nghi ngơi một đoạn thời gian rất dài, mới có thể lần nữa nhấc lên dũng khí chiến đấu. Nhưng Ninh Khuyết và Diệp Hồng Ngư sẽ không để mình và Tang Tang còn sống rời khỏi, Diệp Hồng Ngư biết hắn khẳng định sẽ không bó tay chịu trói, cho nên chiến đấu càng thêm tanh máu kịch liệt lập tức liên sắp đánh vang. Không như thế, hắn biết Diệp Hồng Ngư bỗng nhiên nhìn phía trước người mình. Hai chân nàng giấm ở trong đầm nước lầy lội, trên ngón chân trắng nõn như ngọc phủ màu đỏ, lúc này bị nước bùn ngâm có chút trắng bệch mà lúc này này nước bùn đang run rẩy không ngừng rửa móng đỏ. Ngạc Thiện O72 Mongro Group tướng dạ tác giả, miêu nị nàng giấm dưới chân một mảng rêu trơn ướt. Rêu lúc này cũng đang chấn động, cọ lòng bàn chân nàng có chút ngứa, có chút phát nhũn, cảm giác giống như bị người dùng lông chim nhẹ nhàng gãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 34, hoành hành đầm lầy. Một Ninh Khuyết mệt mỏi ngã vào trong đầm lầy phía sau, rời về phía sau nửa trượng, nhìn nàng nói. Ta thừa nhận mình quả thật không phải đối thủ của ngươi, chờ ta nghỉ ngơi sẽ lại đến đánh tiếp. Giữa môi hắn có nước bùn, có máu, còn có một tia kim tuyến rất nhỏ. Diệp Hồng Ngư nhìn hắn nói. Nếu ngươi lúc trước tiếp tục cắn, ngươi đã chết rồi. Ngón tay nàng khẽ nhúc nhích, sợi dây vàng kia trên môi Ninh Khuyết rơi xuống mặt đất, xẹt một tiếng xâm nhập mặt đất không thấy nữa. Ninh Khuyết lúc này mới chú ý tới, trong những vết thương kia trên người Diệp Hồng Ngư, có rất nhiều chỗ đều có thể mơ hồ nhìn thấy sợi vàng, không khỏi khiếp sợ vô cùng, hỏi. Đây là cái gì? Diệp Hồng Ngư nói, năm đó sau khi trở về từ Hoang Nguyên, ta chôn ở trong thân thế 72 sợi dây vàng, mỗi sợi dây vàng đều là một đạo kiếm, nếu còn có ai muốn ở trên người ta cắn miếng thịt hắn nhất định sẽ hối hận. Sợi vàng rất nhỏ, rất sắc, muốn chôn vào trong thân thể người, chỉ có một loại phương pháp, đó là dùng châm khẩu phi thường thống khổ, nếu không phải vậy. Quá trình đó nghĩ hắn ai sẽ tự ngược như yên, xê khánh rồi, Ninh Khuyết nhìn Diệp Hồng. Xem ra Tây Lăng thần điện uy đó và Long Khánh lại có gì quan hệ. Diệp Hồng Ngư nói, xê Ninh Khuyết nói, chỉ có Long Khánh biết ta biết thao thiết người mới sẽ ở trên người mình chôn tiền tài. Long Khánh biết điện, biết thao thiết, hắn chưa nói cho thần Diệp Hồng Ngư khể nhíu mày nói. Ta nói rồi, chôn tiền tài là việc vài năm trước sau khi trở về từ Hoang Nguyên đã làm. Ninh Khuyết có chút giật mình, nói. Khi đó Liên Sinh đã chết, ngươi vì sao còn phải thừa nhận nhiều thống khổ như vậy, đem tiền tài chôn ở trong thân thể. Diệp Hồng Ngư nói, bởi vì ta thời khắc chuẩn bị có người muốn ăn ta. Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nói. Ngươi thật sự là người điên, hắn lại rời một đoạn về phía sau, xác nhận máu ở ngực dần đông, buông bàn tay, một lần nữa cầm chuôi đao. Diệp Hồng Ngư dùng bùn dính chặt vết thương chỗ vai cổ, sau đó bình tĩnh ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người ở trong đầm lầy tối tăm lần nữa gặp nhau, đều đọc hiểu ý tứ trong ánh mắt đối phương. Cho dù là chiến sĩ cường hãn không sợ nữa, sau khi giống hai người bọn họ lúc trước cách tử vong gần như thế, tất nhiên sẽ đắm chìm ở trong sợ hãi mãnh liệt cùng quyến luyến đối với sống sót, theo bản năng sinh ra ý nghĩ tránh đi đối phương tránh đi tử vong, ít nhất cũng cần nghi ngơi một đoạn thời gian rất dài, mới có thể lần nữa nhấc lên dũng khí chiến đấu. Nhưng Ninh Khuyết và Diệp Hồng Ngư sẽ không để mình và Tang Tang còn sống rời khỏi, Diệp Hồng Ngư biết hắn khẳng định sẽ không bó tay chịu trói, cho nên chiến đấu càng thêm tanh máu kịch liệt lập tức liên sắp đánh vang. Không như thế, hắn biết Diệp Hồng Ngư bỗng nhiên nhìn phía trước người mình. Hai chân nàng giẫm ở trong đầm nước lầy lội, trên ngón chân trắng nõn như ngọc phù màu đỏ, lúc này bị nước bùn ngâm có chút trắng bệch mà lúc này này nước bùn đang run rẩy không ngừng rửa móng đỏ. Ngạc Thiện O72 Mongro Group tướng dạ tác giả, miêu nị nàng giấm dưới chân một mảng rêu trơn ướt. Rêu lúc này cũng đang chấn động, cọ lòng bàn chân nàng có chút ngứa, có chút phát nhũn, cảm giác giống như bị người dùng lông chim nhẹ nhàng gãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết cũng cảm giác được mặt đất chấn động rất khẽ, hơi cảm thấy nghi hoặc nhìn phía tây đầm lầy, bên đó vẫn bị hơi nước bao phủ, một mảng trăng xóa, không nhìn thấy bất cứ sự vật nào. Mặt đất chấn động dần dần tăng lên, trong đầm lầy nước cạn bắt đầu sinh ra từng vòng gợn sóng, sau đó bắt đầu nhảy nhót lên, nước bùn đục ngầu, giống như vũ nữ mặc áo xám, không ngừng nhảy lên, sau đó hạ xuống. Dưới rêu mặt ngoài đầm lầy bỗng nhiên xuất hiện một chỗ nhô lên, từ ven hơi nước phía tây, kéo dài mãi đến trước người bọn họ, vù vù bóng đen chạy loạn, thì ra là con tế thủy đồn trơn trượt. Ngay sau đó, dưới mặt rêu ẩm xuất nhiều chỗ nhô lên, vô số con tế thủy sợ chạy trốn về phía đông, tựa như đáng sợ. Nhưng kỳ quái là, không có đáy bùn nhão sâu trong đầm lầy chu trục thậm chí càng dán sát mặt đầm lầy, hoảng sao tế thủy đồn thử hướng rất đáng sợ, huống chi là ra hỏa bùn nhão phủ lông, cực vi khó coi kết đội mà đến, càng làm người ta sợ hãi trong lòng. Ninh Khuyết cùng Diệp Hồng Ngư tuy sẽ không sợ những thủy đồn có độc này, lại là theo bản năng lui về phía sau mấy bước tránh ra một cái thông đạo cho chúng nó. Bề mặt đầm lầy chấn động càng lúc càng lợi hại, rêu không ngừng quay cuồng. Nước bùn không ngừng nhảy trống, không có thời điểm nghi ngơi, bùn nhão như mưa trên sau khi mấy trăm con tế thủy đồn hoảng sợ xuyên qua, lại có càng nhiều dã thú từ trong xương lớn phía tây chạy như điên ra, hướng về phía đông bỏ chạy. Hình ảnh khủng bố nhất thuộc về cảnh tượng chuột bùn ít nhất có mấy vạn con kêu chít chít mà đi, Ninh Khuyết thậm chí còn ở trong đàn thú đào vong, thấy được hai con tuyết nguyên cự lang. Đàn tuyết nguyên cự lang sinh sống ở cực Bắc Hàn vực chính là bá vương vùng đất lạnh, theo nhiệt hải dần đông lạnh, người hoang nam hạ chúng nó cũng nam hạ theo, hai năm qua trở thành hung thú khủng bố nhất sâu trong hoang nguyên, uy danh thậm chí đã truyền tới Trung Nguyên. Nhưng lúc này hai con cự lang đó trên da lông màu tuyết tất cả là đốm bùn, trên lưng còn có mấy vết thương cắn xé cực khủng bố, vẻ mặt tỏ ra dị thường mỏi mệt khiếp đảm, nào còn có cảm giác đáng sợ trong lời đồn. Số lượng đàn thú đào vong càng lúc càng nhiều, đem bề mặt mang đầm lấy chưa bị xương che lấp này bao trùm toàn bộ. Diệp Hồng Ngư là tài quyết đại thần quan, Ninh Khuyết cũng là cường giả, nhưng đối mặt đàn thú đào vong số lượng như thế, đối mặt cơn giận của tự nhiên, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ban đầu mấy trăm con tế thủy đồn xuất hiện, hai người bọn họ liền phân biệt lui về phía sau mấy bước, sau đó liền bị ép không ngừng lui về phía sau, vì thế khoảng cách giữa hai người trở nên càng lúc càng xa. Bọn họ đồng thời nhìn đầm lầy phía tây bị sương mù lớn bao phủ, vẻ mặt dần tỏ ra ngưng trọng im lặng nghĩ, trong đầm lầy sao có thể xuất hiện nhiều dã thú như vậy, mà có thể đem nhiều dã thú như vậy dọa kết đội đào vong lại là cái gì, trong mảng sương mù lớn sâu nặng đó, rốt cuộc cất giấu hung hiểm như thế nào, chẳng lẽ là thượng cổ hoang thú trong truyền thuyết. Mặt đất chấn động, tiếng chân như sâm, sương mù lớn phía tây đầm lấy chợt loạn, một bóng xám từ trong sương mù lao vọt ra, sau đó nặng nề rơi trên mặt đất, dưới vó bắn tung lên một bãi bùn nhão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết cũng cảm giác được mặt đất chấn động rất khẽ, hơi cảm thấy nghi hoặc nhìn phía tây đầm lầy, bên đó vẫn bị hơi nước bao phủ, một mảng trăng xóa, không nhìn thấy bất cứ sự vật nào. Mặt đất chấn động dần dần tăng lên, trong đầm lầy nước cạn bắt đầu sinh ra từng vòng gợn sóng, sau đó bắt đầu nhảy nhót lên, nước bùn đục ngầu, giống như vũ nữ mặc áo xám, không ngừng nhảy lên, sau đó hạ xuống. Dưới rêu mặt ngoài đầm lầy bỗng nhiên xuất hiện một chỗ nhô lên, từ ven hơi nước phía tây, kéo dài mãi đến trước người bọn họ, vù vù bóng đen chạy loạn, thì ra là con tế thủy đồn trơn trượt. Ngay sau đó, dưới mặt rêu ẩm xuất nhiều chỗ nhô lên, vô số con tế thủy sợ chạy trốn về phía đông, tựa như đáng sợ. nhưng kỳ quái là không có đáy bùn nhão sâu trong đầm lầy Chu Trục, thậm chí càng dán sát mặt đầm lầy. Hoàng sao tế thủy đồn thử hướng rất đáng sợ, huống chi là ra hỏa bùn nhão phủ lông, cực vi khó coi kết đội mà đến, càng làm người ta sợ hãi trong lòng. Ninh Khuyết cùng Diệp Hồng Ngư tuy sẽ không sợ những thủy đồn có độc này, lại là theo bản năng lui về phía sau mấy bước tránh ra một cái thông đạo cho chúng nó. Bề mặt đầm lầy chấn động càng lúc càng lợi hại, rêu không ngừng quay cuồng. Nước bùn không ngừng nhảy trống, không có thời điểm nghi ngơi, bùn nhão như mưa trên sau khi mấy trăm con tế thủy đồn hoảng sợ xuyên qua, lại có càng nhiều dã thú từ trong xương lớn phía tây chạy như điên ra, hướng về phía đông bỏ chạy. Hình ảnh khủng bố nhất thuộc về cảnh tượng chuột bùn ít nhất có mấy vạn con kêu chít chít mà đi, Ninh Khuyết thậm chí còn ở trong đàn thú đào vong, thấy được hai con tuyết nguyên cự lang. Đàn tuyết nguyên cự lang sinh sống ở cực Bắc Hàn vực, chính là bá vương vùng đất lạnh, theo nhiệt hải dần đông lạnh, người hoang nam hạ chúng nó cũng nam hạ theo, hai năm qua trở thành hung thú khủng bố nhất sâu trong hoang nguyên, uy danh thậm chí đã truyền tới Trung Nguyên. Nhưng lúc này hai con cự lang đó trên da lông màu tuyết tất cả là đốm bùn, trên lưng còn có mấy vết thương cắn xé cực khủng bố, vẻ mặt tỏ ra dị thường mỏi mệt khiếp đảm, nào còn có cảm giác đáng sợ trong lời đồn. Số lượng đàn thú đào vong càng lúc càng nhiều, đem bề mặt mang đầm lấy chưa bị xương che lấp này bao trùm toàn bộ. Diệp Hồng Ngư là tài quyết đại thần quan, Ninh Khuyết cũng là cường giả, nhưng đối mặt đàn thú đào vong số lượng như thế, đối mặt cơn giận của tự nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ban đầu mấy trăm con tế thủy đồn xuất hiện, hai người bọn họ liền phân biệt lui về phía sau mấy bước, sau đó liền bị ép không ngừng lui về phía sau, vì thế khoảng cách giữa hai người trở nên càng lúc càng xa. Bọn họ đồng thời nhìn đầm lầy phía tây bị sương mù lớn bao phủ, vẻ mặt dần tỏ ra ngưng trọng, im lặng nghĩ, trong đầm lầy sao có thể xuất hiện nhiều dã thú như vậy, mà có thể đem nhiều dã thú như vậy dọa kết đội đào vong lại là cái gì, trong mảng sương mù lớn sâu nặng đó, rốt cuộc cất giấu hung hiểm như thế nào, chẳng lẽ là thượng cổ hoang thú trong truyền thuyết. Mặt đất chấn động, tiếng chân như sâm, sương mù lớn phía tây đầm lấy chợt loạn, một bóng xám từ trong sương mù lao vọt ra, sau đó nặng nề rơi trên mặt đất, dưới vó bắn tung lên một bãi bùn nhão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra ngoài Ninh Khuyết cùng Diệp Hồng Ngư dự kiến, từ trong sương mù nhảy ra không phải thượng cổ hoang thú gì, cũng không phải người tu hành tiền bối ẩn cư đầm lầy nào, mà là một con ngựa màu xám. MNN kết tại chương 34, hoành hành đầm lầy. 2. Con ngựa xám đó dáng người nhanh nhẹn, thần tuấn dị thường, lông bờm thật dài, tóc ở cần cổ bay múa, chạy ở trên mặt đầm lầy mềm nhũn lấy lội, thắng như một bóng xám, tiêu sái đến cực điểm, rõ ràng là con ngựa hoang. Nhưng mặc dù là con ngựa hoang thần tuần nữa, cũng không thể đem mấy trăm con tế thủy đồn, mấy vạn con chuột bùn, còn có nhiều hung thú như vậy sợ tới mức thất kinh, đào vong khắp nơi mới đúng. Đúng lúc này, một bóng trắng lại từ trong sương mù nhảy vọt ra, đó là một con ngựa cái màu trắng thân tuần tương tự, ngay sau đó, mấy chục mấy trăm thậm chí ngàn vạn con ngựa hoang từ trong sương mù trào ra. Tiếng chân như sấm, ở dưới vô số vó ngựa rầm đạp khắp đầm lầy giống như đều đang chấn động, ngựa hí như giống, rêu trên đất giống như bị gió mạnh thổi qua, dính đất không dám lên, bóng ngựa dày đặc như gió cát trên hoang nguyên, trong thời gian ngắn đem sương mù lớn phía tây đánh thành sợi, thậm chí đem sương mù dày cuốn theo, hướng bên này lao tới. Đại đường thừa thải kỵ binh, nhưng Ninh gặp. Đàn ngựa tiến lên thanh thế như thế, hoảng sợ, rốt cuộc hiểu vì sao lúc trước đằn đạm như vậy, vội vàng lui về phía sau, đời này cũng chưa càng thêm chưa từng bọn họ cũng cảm thấy chốn thể lương thảm. Ninh Khuyết lui mà xoay vào đầm nước, nhanh chóng chạ ngựa, sau đó một trường nặng nề đem đại hắc mã đang ở dưới trạng thái cực độ ngơ ngần chụp tỉnh, thúc ngựa hoang hướng về phía đông bỏ khỏi, hắn có thể nào bỏ qua. Mạng bên, về phía sau, nhào đỡ Tăng Tăng vào xe nó kéo thùng xe theo đàn, lúc này chính là tốt cơ hội rời đàn ngựa hoang giữ dần quá cảnh, cuốn mây mù mặt đất không yên, Diệp Hồng Ngư tìm được một cái cây chết héo nhiều năm ven đầm lầy, đứng ở đầu cành, nhìn bóng ngựa trong sương mù trước người không ngừng lướt qua. O vần sương mù lớn bị đàn ngựa hoang mang theo tới nơi này, tầm mắt nàng bị cản trở chi có thể nhìn thấy một mảng trước cây, các loại ngựa hoang chạy tốc độ cao qua ngay tại trước mắt nàng, lại không có chút gián đoạn, trong sương mù ngựa hí tục. Sắc mặt Diệp Hồng Ngư có chút tái nhợt, đàn ngựa hoang này đầu chỉ ngàn vạn, chỉ sợ kỵ binh toàn bộ quốc gia nhân gian cộng lại, số lượng cũng không nhiều bằng đàn ngựa hoang này. Nhiều ngựa hoang như vậy, sinh tồn ở trong đầm lầy như thế nào? Chúng nó từ nơi nào tìm kiếm thức ăn? Vì sao chúng nó có thể ở trong đầm lầy hung hiểm chạy băng băng, mà không lo lắng bị cắn nuốt? Có rất nhiều vấn đề không thể giải thích. Sương mù lớn trong đầm lầy giống như là tầng tầng áo khoác trên vấn đề, làm nàng hoàn toàn không thể chạm đến chân tướng, tâm tình trở nên có chút trầm trọng. Qua thật lâu, sương mù lớn dần dần an bình, tiếng vó ngựa dần dần đi xa, sâu trong sương mù truyền đến tiếng chân thất thần, có thể là ngựa lạc đàn, lại vang lên vài tiếng.